Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Giản Du Ninh trượt vừa nghe đối phương là bị lừa, lập tức liền nhớ tới một loại lừa hôn chiêu số. Nếu không duyên cớ vô cớ ở trên đường nhặt được bao lì xì, những cái đó tham tài người vừa mở ra là có thể đủ phát hiện bên trong có tiền cùng viết sinh thần bát tự giấy trắng. Hơn nửa giây tiếp theo sẽ có hài tử tới thân thiết mà kêu thân. Này liền đại biểu nhặt được minh hôn bao lì xì. Bao lì xì một khi mở ra thả nhận lấy, cửa này thân liền kết hạ. Minh hôn cũng kêu âm hôn, là vì chết đi người tìm phối ngũ. Hẻo lánh khu truyền thống các lão nhân cho rằng, nếu không thể quá cố thả độc thân hài tử thành hôn, kia bọn họ quỷ hồn liền sẽ tắc quái, xử gia trạch bất ân. Bởi vậy nhất định phải thế bọn họ cử hành một hồi minh hôn nghi thức, làm thành hôn phu thê chôn chung hợp táng, miễn cho nam nữ hai nhà oanh trong đất xuất hiện cô phần. Rốt cuộc cô phần sẽ ảnh hưởng gia trạch hậu đại hương thịnh. Nhưng loại này phố phường tập tục xấu sớm đã dần dần biến mất. Chỉ một giây, hoảng hốt Giản Du Ninh lập tức hoàn hồn. Đối diện nữ nhân tình huống cũng không phải là như vậy. Nàng là cam tâm tình nguyện cùng người tổ chức hôn lễ. Căn bản không có bị lừa vừa nói. Có nói cái gì ngươi lên lại nói, động bất động liền quỳ xuống. Giản Du Ninh có chút ăn không tiêu. Lý Âm Hồng hốc mắt đánh giá Giản Du Ninh hồi lâu, mới đứng lên. Đại sư, ta thật là bị lừa. Minh hôn là ta tự nguyện, nhưng đối tượng lại phi ta mong muốn. Giản Du Ninh có chút nghe minh bạch, bất quá nàng cũng không có nói lời nói. Liền nghe được Lý Âm mang theo âm dung tự thuật thanh: ta lớn lên ở nông thôn, toàn bộ quê nhà đều phi thường nghèo. Ta vốn không có cơ hội đọc sách, nhưng ta học tập thành tích hảo. Hơn nữa quốc gia chính sách nâng đỡ, vẫn luôn thượng cao trung. Cao trung khi ta cùng với thôn bên hoa tử luyến ái, hai người song song thi đậu thủ đô đại học. Vốn tưởng rằng nhật tử khổ tận cam lai, lại không nghĩ rằng hắn đã xảy ra tai nạn xe cộ, vĩnh viễn rời đi ta. Lý Âm lấy tay che mặt. Lần thứ hai hồi tưởng khởi một màn này, nàng thân thể vẫn nhịn không được run rẩy. Hoa tử vừa chết, nàng sở hữu chờ đợi cũng chưa. Hắn rời đi 8 năm, ta mỗi thời mỗi khắc đều ở tưởng niệm hắn. Nếu không phải chúng ta còn có cộng đồng lý tưởng không có hoàn thành, ta hận không thể đi theo hắn đi tính. Thấy nàng trước sau không có nói đến giờ tử thượng, Giản Du Ninh cũng không nóng nảy, săn sóc mà đưa cho nàng tờ giấy khăn. Lý Âm tiếp nhận khăn giấy lau đi nước mắt. Trước đó không lâu quê quán đột nhiên cho ta gọi điện thoại tới, nói là hoa tử gần nhất thường xuyên báo mộng cho hắn song thân, nói dưới nền đất nhật tử quá tịch mịch, muốn tìm cá nhân làm bạn. Hắn song thân tìm được nhà ta, muốn cho ta cùng hắn tổ chức minh hôn. Chẳng trách chăng đối phương đánh Lý Âm chủ ý. Hoa tử rời đi 8 năm, Lý Âm chịu đựng đại học, chịu đựng công tác, lại trước sau không có tìm được một nửa kia tính toán. Rất có thế hoa tử thủ thân tư thế. Lý Âm nói đến này, nước mắt càng là chảy ào ào. Mới đầu ta là cự tuyệt. Đại sư, ngươi biết không, minh hôn ở chúng ta quê nhà cũng thực thường thấy, nhưng kia quy củ lệnh người khinh thường. Minh hôn nhà gái yêu cầu toàn thân trần trụi, mạt lão vu sư cấp dược, sau đó lấy người sống hạ táng. Giản Du Ninh sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Này đã không phải minh hôn, mà là mưu sát. Nàng trước nay không nghe nói Quang Minh Hôn sẽ có như vậy trơ trẽn quy củ. Bởi vì ta ở thủ đô, bọn họ không làm gì được ta. Thấy ta thái độ kiên quyết, lại thay đổi một loại cách nói. Chỉ cần ta về quê, cùng hoa tử thành thân bái đường, hết thảy đều dựa theo người sống kết hôn quy chế. Lý Âm hồi tưởng lúc trước chỉ do dự một cái chớp mắt liền đồng ý, hủy ruột đều thanh. Ta nghĩ hoa tử ở phía dưới lẻ loi, sau đó ta liền nghe lời mà trở lại quê quán. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, kết thành hôn trở lại thủ đô sau, ta sinh hoạt đều thay đổi. Nàng dừng một chút, lau lau nước mắt. Mỗi ngày buổi tối đều có một cái xa lạ nam nhân nhập ta mộng, còn tưởng cùng ta làm cái loại này trơ trẽn sự. Ta mỗi lần kinh hách tỉnh lại, chân thượng luôn là ướt rầm rề. Ta ở trong phòng thả rất nhiều hoa tử ảnh chụp. Đây là hai chúng ta cộng đồng hồi ức. Nhưng là chỉ cần ta một nhớ lại, cùng ngày ta tổng có thể phát sinh đủ loại ngoài ý muốn. Sắt dao khi thiết tới tay, rửa chén khi chén bị quăng ngã toái, thậm chí đi ở trên đường cái còn sẽ bị xe điện đâm mất. Đại sư, ta cầu xin ngươi, ngươi giúp ta giải trừ minh hôn đi. Như vậy nhật tử với ta mà nói thật sự là quá thống khổ. Giản Du Ninh cảm thụ được nàng thật sâu tuyệt vọng, ngữ khí hòa hoãn mà trấn an nói: ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Nàng một mặt cảm khái đối phương si tình, lại một mặt cảm thán đối phương số phận. Minh hôn nghi thức không phải các ngươi hai bên gia đình chuẩn bị sao? Như thế nào sẽ xuất hiện sai lầm đâu? Đối phương thế nhi tử cưới lão bà, như thế nào cũng không nên làm lỗi. Lý Âm nghe thế hỏi chuyện, đầy mặt chết lặng, nhưng vẫn luôn không có dừng lại nước mắt đột nhiên vỡ đê. Nước mắt rơi như mưa, nàng bắt đầu gào khóc lên. Hoa tử là trong nhà trưởng tử, hắn còn có một cái ngu dại đệ đệ cùng muội muội. Từ hoa tử đi rồi, hắn cha mẹ thân liền đem sở hữu hy vọng ký thác ở kia ngu dại đệ đệ trên người. Vì cái này ngu dại đệ đệ có thể thảo thượng tức phụ, thậm chí cùng một khác hộ nhân gia hiệp định hảo hoán thân. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, một khác hộ nhân gia nhi tử bất hạnh bỏ mình. Cái này hoa tử cha mẹ thân căn bản không muốn đem chính mình nữ nhi gả qua đi thù sống quả, nhưng con dâu vẫn là muốn thảo. Hương khói trăm triệu không thể đoạn, bọn họ liền nghĩ ra một cái siêu chủ ý, làm si tình với trưởng tử Lý Âm cùng này một khác hộ nhân gia nhi tử minh hôn. Nhà mình gì cũng không cần tổn thất, còn có thể bạch đến một cái con dâu. Ở Lý Âm khái khái mong mong trong thanh âm, Giản Du Ninh rốt cuộc nghe hiểu chân tướng. Này tam đại gia đình người liên khởi tay tới lừa gạt một nữ nhân, đến nỗi Lý Âm trong nhà thái độ, Giản Du Ninh cũng không có dò hỏi. Rốt cuộc Lý Âm cha mẹ thân duyên bạc nhược, Giản Du Ninh không hỏi. Lý Âm lại là chủ động nói lên: cha mẹ ta thấy ta một đống tuổi đều không kết hôn, nhận lấy đối phương gấp 10 vạn lễ hỏi, liền giả câm vờ điếc. Nói đến nơi này, Lý Âm tâm đều ở lấy máu. Đó là nàng tôn kính gần 30 năm cha mẹ a. Tuy rằng bọn họ có đôi khi sẽ bất công, tuy rằng bọn họ có đôi khi sẽ của trách, nhưng ở Lý Âm trong lòng đều là chí thân. Liền vì này 10 vạn đồng tiền đem nàng cấp bán, trái tim bị thứ hai đau cảm giác không gì hơn như thế. Lý Âm Trang đã toàn hoa. Mấy ngày nay nàng ban ngày muốn đi làm, buổi tối còn muốn đã chịu quấy giày, thân thể nhanh chóng gầy một vòng lớn. Như vậy nhật tử không biết khi nào mới là cái đầu. Đại sư, Giản Du Ninh đôi mắt có điểm toan, nàng mang theo Lý Âm đi buồng vệ sinh, làm nàng đem trang tã, đem mặt sát lau khô, rồi sau đó lại từng câu từng chữ hứa hẹn nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tá xong trang." Lý Âm màu da ám trầm, đáy mắt quầng thâm mắt rõ ràng, biểu tình tiều tụy. Nghe được lâu như vậy, tới nay duy nhất một cái tin tức tốt. Nàng căng chặt cảm xúc thả lỏng, cảm ơn đại sư. Liền một cái vốn không quen biết người xa lạ đều nguyện ý đối nàng thi lấy viện thủ. Lý Âm tưởng tượng đến tam người nhà liên thủ lừa gạt nàng một cái, nàng liền cảm thấy trái tim băng giá. Mang theo Lý Âm trở lại phòng khách, Giản Du Ninh lại cẩn thận hỏi: "Hắn trừ bỏ buổi tối sẽ nhập ngươi mộng, ảnh hưởng ngươi sinh hoạt ngoại, còn có mặt khác cử động sao?" Lý Âm vốn là thảm đạm mặt càng trắng ba phần, nàng lắc đầu: "Đã không có." Giản Du Ninh trong lòng hiểu rõ, như vậy minh hôn giải trừ lên đảo cũng không phiền toái. Nàng vươn tay phải ở Lý Âm trên đỉnh đầu vỗ nhẹ, Lý Âm cảm thấy một cổ khí từ đỉnh đầu lan tràn toàn thân. Nàng mềm nhũn tinh thần trở thành hư không. Liền như vậy một cái nho nhỏ hành động, nàng trong lòng bốc lên ra hy vọng, càng là ngoan ngoãn ngồi, tùy ý Giản Du Ninh động thủ. Giản Du Ninh trong miệng niệm chú, bàn tay hơi co lại, nhanh chóng khắp một cái pháp quyết thành hình khoảnh khắc, Lý Âm đỉnh đầu chỗ bùng nổ một trận kim quang. Giản Du Ninh sắc mặt chưa biến, tay phải bay nhanh mà lại khắp một cái khác pháp quyết. Nàng tay phải lần thứ hai vỗ nhẹ đỉnh đầu, Lý Âm lúc này cũng không có mặt khác cảm giác. Nàng thật cẩn thận mà nhìn Giản Du Ninh, đang muốn nói lời nói khi, liền nhìn đến từ chính mình trên người nhanh chóng lan tràn ra một đạo hắc quang. Này nói hắc quang lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bay ra ngoài phòng. Nàng đại để cảm thấy chính mình đôi mắt ra sai lầm, lắp bắp hỏi: "Đại sư, này..." Giản Du Ninh kiên nhẫn mà giải thích: "Người sống kết hôn có pháp luật tán thành giấy hôn thú, mà minh hôn cũng có chứng, chính là ngươi vừa mới thấy hắc quang, nếu nó đã rời đi ngươi, đã nói lên ngươi hiện tại là tự do, đơn phương giải trừ hôn ước, đối với ngươi cũng không có cái gì mặt khác ảnh hưởng, nhưng đối hắn liền không nhất định." Lý Âm hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy cách nói. Bất quá sự tình liền đơn giản như vậy giải quyết, nàng còn có chút mơ mịt, chợt vừa mừng vừa sợ mà mở miệng hỏi: "Hắn về sau là không bao giờ sẽ tìm đến ta sao?" Giản Du Ninh lấy ra một quả đuổi quỷ phù: "Cũng không, các ngươi cử hành minh hôn, đại biểu hắn có thể thời thời khắc khắc tìm được ngươi. Chỉ cần ngươi không đổi vị trí, hắn vẫn là có thể tìm tới môn tới. Cầm này cái đuổi quỷ phù, về sau ngươi liền bình an không có việc gì." Nàng không nói ra lời là thân thể thượng bình an không có việc gì, nhưng Lý Âm trong nhà còn có nháo. Lý Âm liều mạng gật đầu, sớm đã bắt đầu sinh chuyển nhà ý niệm. Nàng dùng sức nắm chặt đuổi quỷ phù, trịnh trọng mà khom lưng: "Đại sư, cảm ơn ngươi." Nàng vội vàng lấy ra tiền bao, có chút cuộn bách nói: "Ta trên người tiền mặt chỉ có nhiều như vậy, đại sư ngươi trước đảm đương chút, quay đầu lại ta đi ngân hàng nhiều lấy điểm money." Giản Du Ninh chỉ cửa trái cây rổ: "Ta đã thu tạ lễ, mặt khác liền không thu." Lý Âm càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, nàng lung tung xoa xoa đôi mắt, không lưu dấu vết lau nước mắt: "Đại sư, mạo muội hỏi một câu, ta còn có thể cùng hoa tử minh hôn sao?" Giản Du Ninh không nhịn được mà bật cười. Lý Âm tướng mạo biểu hiện, nàng đời này sẽ có một đoạn hôn nhân, lại còn có một đôi đáng yêu song bào thai, Minh hôn làm cái gì? Luẩn quẩn trong lòng sao? Si tình cố nhiên là chuyện tốt, nhưng ta tin tưởng hoa tử, càng hy vọng ngươi có thể tìm được hạnh phúc. Có đôi khi, ngươi muốn hướng phía trước xe monster. Lý Âm ngây thơ mờ mịt gật đầu. Đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không có như vậy khổ sở. Cha mẹ nếu không đem nàng thân sinh nữ nhi, kia nàng chỉ cần kết thúc hiếu kính nghĩa vụ, cũng liền không thẹn với lương tâm ni, nàng có rất tốt tiền đồ. Lý Âm lại trịnh trọng mà cấp Giản Du Ninh khom lưng. Đại sư, cảm ơn. Giản Du Ninh đem nàng đưa ra môn, cười tủm tỉm nói, quê nhà hàng xóm, khách khí cái gì. Lý Âm đỏ mặt, lưu luyến mỗi bước đi trở lại nhà mình nhà ở. Giản Du Ninh nhìn đối phương bóng dáng, đột nhiên cảm thấy trong lòng sung sướng cực kỳ. Rồi sau đó nàng lấy ra di động cấp Hoàng Văn Bách gọi điện thoại. Kia sốt ruột, Lưu Hành Minh hôn thôn còn không có giải quyết đâu. Hết chương.